Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 198, đột nhiên hộ về. Converter, Dark Hero khách sạn, một tờ thiệp mời Túc Lâm. Hàn Sơn Hà bị Thu Lão Nguyên Soái xin mời đi nói chuyện lâu. Hôm qua Hàn Sơn Hà cùng đi một đám lão soái đến đây khẩn cầu chính mình thả những người kia. Bởi vì bị tình thế ép buộc, Hàn Sơn Hà đem tự thân tư thái ép tới rất thấp. Tự nhiên là để Thu Lão Nguyên Soái cực điểm mở mày mở mặt sở trường. Đến bây giờ vẫn dư vị vô tận, thậm chí còn có chút, chưa hết hứng ý tứ. Cho nên, buổi sáng sớm này, Lão Nguyên Soái lại đem Hàn Sơn Hà mời đến ôn chuyện. Hồng ôn chuyện cũ, nối lại tiền duyên. Nói chuyện cũ, ha ha, Thu Lão Nguyên Soái cười rất đắc ý, lộ rõ trên mặt, hoàn toàn không có che giấu, quả nhiên rất khúc nhạc dạo. Hàn Sơn Hà mặt mày bất động, sắc mặt như hằng, thản nhiên nói, qua nhiều năm như thế, cũng xác thực nên nói chuyện cũ. Thu Lão Nguyên Soái cười ha ha một tiếng, nói, cái kia, hôm qua ngươi đi cầu ta thả đi những người kia, hôm nay đều ra khỏi thành đi rồi. Hàn Sơn Hà trên khuôn mặt gầy gò một trận theo bản năng run rẩy. Hôm qua ngươi đi cầu ta. Hàn Sơn Hà quay về ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói, lão phu có một câu không biết xấu hổ lão thất phu dạng này thô tục muốn nói cùng ngươi. Không biết có nên nói hay không? Thu Lão Nguyên Soái ho khan một cái. Nói, nếu là thô tục, vậy dĩ nhiên chính là không cần giảng tốt. Hàn Sơn Hà hừ một tiếng. Một lát sau, Thu Lão Nguyên Soái vò đầu bứt tai thật lâu. Rốt cục nhịn không được hỏi. Ta nói, Hàn Sơn Hà, ngươi thế nhưng là giúp những người kia ân tình lớn như vậy. Bọn hắn liền không có cảm tạ ngươi. Ngoặc kép, Hàn Sơn Hà mặt như nặng táo. Lại vẫn không có ngữ, như thế nào đi nữa, cũng nên muốn cho ngươi đưa chút lễ a. Lão Nguyên Soái tò mò rất là mãnh liệt, nói một chút, bọn hắn cụ thể là thế nào cảm tạ ngươi, ngươi thu bao nhiêu lễ vật, lần này ngươi cái này lão hỏa thế nhưng là phát tài. Mặc dù là đã kéo xuống mặt đi cầu ta một lần, nhưng là, dù sao đáng giá, chấm ngoặc kép. Hàn Sơn Hà đứng người lên phẩy tay áo bỏ đi, ngay cả một câu nói những lời khác, đều không có nói, đối mặt như vậy lão già không biết xấu hổ, da mặt có thể triệt hạ tới làm dày cái đệm, mà lại chuyên môn bóc người vết sẹo đồng thời lấy thế làm vui. Thật là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Thu kiếm Hàn nhìn xem Hàn Sơn Hà dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Lớn tiếng kêu lên, lão Hàn, về sau phàm là có cái gì cần hỗ trợ cứ việc lên tiếng a. Chỉ cần là có thể làm được, lão phu quyết không chối từ, càng không hai lời, kỳ thật giữa chúng ta cái gì khó mà nói, có thể tuyệt đối đừng lại nói cái gì cầu hay không. Đó mới là để cho người ta thất vọng đau khổ. Hàn Sơn Hà rời đi bước chân càng tăng tốc, một phái mắt điếc tai ngơ. Ta nghe không được gấp đi nhanh, phía sau vẫn truyền đến lão Nguyên Soái ha ha ha tiếng cuồng tiếu. Cười đến tùy ý trương dương, hết sức vui mừng, lão thất phu, làm sao dám như vậy lấn ta. Gia Thu Soái phủ đệ Hàn Sơn Hà, sắc mặt sớm đã tái nhợt, đầy ngập phẫn hận tích tụ tại ngực. Lão hỗn đản kia sáng sớm liền nói có quan trọng sự tình cùng chính mình thương lượng. Đem chính mình lừa gạt đến, kết quả là vì mình tới để lão hỗn đản này chính mình thoải mái một thanh. Cái này một trận xuống tới, hắn là sướng rồi, thế nhưng là chính mình bị thương, ngũ tạng như lửa đốt đâu. Về sau chiến trường gặp nhau, tất nhiên muốn đem lão hỗn đản kia bắt lấy vào chỗ chết họa hòa. Khinh người quá đáng, quá khi dễ người. Hàn Sơn Hà này sẽ thật sự là bị tức hỏng, một chút tuyệt không nên từ trong miệng hắn lời nói ra sửng sốt hiện thế. Hắc ít thiếu niên kia cùng sau lưng hắn, lại là không nói một lời. Một vị theo sát, vượt qua một con đường. Đám người đột nhiên cùng nhau khẽ giật mình, đều là lập tức dừng bước lại. Ngay phía trước, một tên người áo trắng đang đứng tại giữa đường. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là cảm giác hàn sơn băng tuyết đập vào mặt. Người áo trắng kia một bộ màu trắng quần áo, trắng noãn như tuyết, sắc mặt cũng là trắng noãn như tuyết. Toàn thân trên dưới, ngoại trừ tóc cùng con mắt là màu đen bên ngoài, mặt khác cái gọi là phương, tất cả đều là trắng lóa như tuyết, tựa như để tang đồng dạng, như chỉ là một màu suối quẩy trắng ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là người này niên kỷ, thật để cho người ta không nắm chắc được. Nói hắn là 20 tuổi, cũng có thể. Nói hắn là 30 tuổi, cũng có thể. Nói hắn là 40 tuổi trở lên, cũng có thể. Nói hắn là mấy trăm tuổi lão quái vật, thế mà có vẻ như cũng có thể. Suối quẩy trắng chẳng những nhìn xem quáng mắt, toàn thân trên dưới còn tràn ngập một cỗ tựa như núi băng núi tuyết giống như hàn khí. Thiếu niên mặc áo đen mắt thấy người tới khí thế đoạn nói. Sắc mặt nhất thời siết chặt, đột nhiên tiến lên trước một bước, cản đến Hàn Sơn Hà trước đó. Mà Hàn Sơn Hà bên người bốn tên tùy thân cao thủ hộ vệ cũng đồng thời toát ra như lâm đại địch. Thần sắc, thương, không nói lời gì ở giữa, đã đem riêng phần mình binh khí nắm ở trong tay, mơ hồ huyền khí vòng xoáy, trên không trung nhanh chóng thành hình. Hàn Sơn Hà thấy thế trong lòng nhất thời run lên, chính mình xưa nay không lấy huyền công tu vi lấy xưng. Huyền khí tu vi rất có hạn, nhìn không ra đối diện người áo trắng thực lực sâu cạn. Thế nhưng là chính mình tứ đại hộ vệ đều là huyền khí tu giả. Nhất đẳng cao thủ, đến người phổ vừa hiện thân, liền làm đến bốn người cùng nhau động tác. Dương cung bạt kiếm, sớm đã hiển lộ rõ ràng đối phương cường hoành. Thậm chí, bốn người dẫn đầu động tác, bản thân đã là rơi xuống tầm thường. Cũng đại biểu tứ đại hộ vệ, căn bản không có nắm chắc có thể ứng đối trước mắt người áo trắng xuất thủ. Cần sớm vận khí, mới có thể bảo đảm vạn toàn. Người áo trắng này là ai? Lại có khí thế như vậy? Người nào? Thiếu niên mặc áo đen ánh mắt lộ ra đến cảnh giác mãnh liệt chi sắc. Một tay, đã phủ tại trên vòng ngọc cổ tay trái mình. Người áo trắng thản nhiên nói. Hàn đại nguyên soái chính là đối đãi như thế bằng hữu sao? Bằng hữu, Hàn Sơn Hà cau mày nói, xin hỏi các hạ là? Người áo trắng nói, Hàn đại soái không cần hỏi nhiều, ta việc này chính là bị người nhờ vả, đến đây bảo hộ ngươi tại Ngọc Đường trong lúc đó chu toàn. Hàn Sơn Hà nói, xin hỏi các hạ chính là thụ ai nhờ vả? Người áo trắng hừ một tiếng, cũng không đáp lời, vì đó thần sắc ở giữa tràn đầy đều là kiêu căng. Các hạ cao tính đại danh? Hàn Sơn Hà hỏi. Người áo trắng lãnh đạm nói ra, tại hạ Bạch Y Tuyết. Bạch Y Tuyết ba chữ vừa ra, vô luận là thiếu niên mặc áo đen hay là Hàn Sơn Hà tứ đại hộ vệ đồng thời biến sắc. Áo trắng lăng không đầy trời tuyết, người trước mặt thế mà chính là giang hồ thịnh truyền đại sát thủ Bạch Y Tuyết. Nghe nói người này năm đó đã từng cùng thiên hạ đệ nhất kiếm khách Quân Mạc Ngôn giao thủ, vẻn vẹn lấy một chiêu chi kém tiếc bại vào Quân Mạc Ngôn thủ hạ. Trong chiến dịch kia, mặc dù thân thụ Quân Mạc Ngôn một kiếm xuyên ngực chi trọng sáng tạo, lại như cũ lấy lăng không bay ngược chi tư bỏ chạy, khiến cho Quân Mạc Ngôn muốn đuổi theo không thể nào. Quả nhiên tiêu sái thong dong, có thể xưng một đời kiếm đạo truyền kỳ. Bạch Y Tuyết, cửu tiêu phong tuyết, thần kiếm áo trắng, trên đương kim kiếm khách bảng xếp hạng thứ 6. Hàn Sơn Hà còn phải lại hỏi, nhưng Bạch Y Tuyết đã lãnh đạm mà nói, ta thụ ai nhờ vả? Hàn đại nguyên soái không cần hỏi nữa, hỏi ta cũng sẽ không nói. Ngươi chỉ cần biết, nếu ta là đến ám sát ngươi, giờ phút này ngươi sớm đã biến thành một cỗ thi thể. Không có bất luận cái gì may mắn. Bạch Y Tuyết nhàn nhạt, tựa hồ chỉ là tại tuyên bố một sự thật. Hàn Sơn Hà liên tục cười khổ, nhưng không có lại mở miệng. Bạch Y Tuyết câu nói này cũng không tệ. Nếu là Bạch Y Tuyết âm thầm ra tay, một ý đánh giết mình, số tròn xác thực cực cao. Coi như không có 10 thành, cũng phải có 9 thành 9. Chỉ là nhìn chính mình tứ đại hộ vệ như lâm đại địch bộ dáng thần thái, liền có thể biết, Bạch Y Tuyết lời ấy không giả. Chưa hẳn, thiếu niên mặc áo đen lãnh đạm mà nói, nếu ngươi lần này quả nhiên là tới ra tay ám sát. Hiện tại đến tột cùng là ai một mệnh ô hô, còn chưa biết được. Bạch Y Tuyết như là băng tinh đồng dạng con ngươi xem ở thiếu niên mặc áo đen trên mặt, thản nhiên nói, tăng thêm ngươi trong bóng tối lực lượng, có lẽ ta cũng sẽ chết, nhưng ta muốn giết mục tiêu, nhất định sẽ chết tại trước mặt của ta, tuyệt không chưa hẳn. Thiếu niên mặc áo đen hít sâu một hơi, vậy mà không tiếp tục chế giễu lại. Hiển nhiên Bạch Y Tuyết câu nói này căn bản chính là đang nói sự thật, không tồn tại bất luận cái gì có thể cung cấp phản bác chỗ trống. Nếu là Bạch Y Tuyết coi là thật đánh bạc tính mệnh muốn giết một người, như vậy ở trên đời này, hắn giết không được người thực tình không nhiều. Hàn Sơn Hà nghĩ lại liền minh bạch, không khỏi cười nói, đã như vậy, liền đa tạ Bạch, Bạch Đại Hiệp. Bạch Y Tuyết thần sắc trên mặt co quắp một chút, nói, không dám, đại hiệp xưng hô thế này, thật sự là không dám nhận. Từ xưa đến nay, phàm là có đại hiệp tên chết đều tương đối thảm, người đến kết thúc yên lành giải rác, chấm ngoặc kép, đám người không còn gì để nói. Ngươi nói như vậy, để cho người khác làm sao tiếp, mấy câu liền đem trời trò chuyện chết a. Nhưng bất kể như thế nào, Đông Huyền đám người đối trước mắt người Bạch Y Tuyết lòng nghi ngờ cố nhiên như cũ tồn tại, lại không còn hoài nghi hắn có mang ám sát quân thần loại hình suy nghĩ. Hàn Sơn Hà một nhóm cố kỵ cũng có, nhưng kết giao tâm, nhưng cũng tại trừ khử ban sơ kiêng kỵ chi ý sau mà đột nhiên tăng. Dù sao cùng dạng này siêu cấp cao thủ liên lụy nhân quả, nếu là không muốn thừa thế kết giao, đó mới là quái sự. Bạch Y Tuyết thuận lợi tiến vào Hàn Sơn Hà đội ngũ trong hàng ngũ. Này bình thường như cũ một bộ ăn nói có ý tứ khoản tiền chắc chắn, nhưng mọi người đối với cái này lại lơ đễnh. Cao nhân làm việc vốn là đặc lập độc hành, siêu cấp cao thủ nguyên liền nên như vậy. Huống chi, đây là trong truyền thuyết Bạch Y thần kiếm Bạch Y Tuyết. Ngạo điểm lạnh điểm, trong dự liệu sự tình a. Nhưng bất kể nói thế nào, Hàn Sơn Hà bên này lực lượng luôn luôn trống rỗng nhiều mấy phần. Hiện tại Bạch Y Tuyết ngay tại trong đội trung ngũ ta làm bảo tiêu, ai đến dám trêu chọc đều được trước qua hắn cửa này. Cửa này nhưng là chân chính không dễ chịu a. Sau đó 2 ngày thời gian, Bạch Y Tuyết đi theo Hàn Sơn Hà trong này bái tế, đến đó du ngoạn, một tấc cũng không rời, chân chính hiện ra một vị siêu cấp cao thủ hộ vệ bản chức. Mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng đúng là thủ đoạn dứt khoát, để cho người ta xem xét liền bằng thêm 9 thành 9 cảm giác an toàn. Bất quá tại trong mấy ngày này, vị này Bạch Y Tuyết đại kiếm khách nhưng cũng là tính tình thật không tốt, sắc mặt càng không tốt, nhìn xem ai cũng giống như là thiếu hắn một số tiền lớn đồng dạng khó chịu. Đám người chỉ cho là lấy thân phận của hắn xung làm hộ vệ có chút mất mặt nhi, nhưng cũng không muốn quá nhiều. Từ buổi chiều ngày thứ 2 bắt đầu, Hàn Sơn Hà cùng thiếu niên mặc áo đen mang theo hộ vệ thẳng đi Bách Trượng Hồ, nắm cần câu câu cá đi. Bạch Tuyết như cũ một phái chuyện đương nhiên đi theo. Chỉ là một đêm thời gian trôi qua, không có câu được nửa cái cá, hoàn toàn không có thu hoạch. Hàn Sơn Hà đối với cái này cũng không nhụt chí, trở về hơi chút nghỉ ngơi, buổi chiều lại đi chính là. Hàn Sơn Hà nghỉ ngơi, mấy cái hộ vệ tự nhiên cũng là muốn nghỉ ngơi, lưu lại hai người canh cổng, những người khác đi đến bên cạnh trong phòng ngồi xuống nghỉ ngơi. Khôi phục tinh lực, ta đi ra ngoài một chuyến, xử lý một chút việc tư. Bạch Kỷ Tuyết mặt lạnh lấy đứng lên, Tín Khẩu bàn giao một câu, cũng không biết là cùng ai nói, cũng không đợi người khác nói chuyện, tự mình đi ra ngoài. Hắn tùy thân một tấc cũng không rời trường kiếm, không còn là đeo tại bên hông, mà là trực tiếp chộp vào trên tay, không lại chờ, tranh thủ thời gian làm xong việc mà đi nhanh lên, chỉ cần chuyện này xong xuôi, cả đời này ta cũng tuyệt không lại đến Thiên Đường Thành tới. Kia cái gì Vân công tử, càng thêm không thể gặp lại, miễn cho bị hắn hố chết. Chấm ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.